Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 1528. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1528. Nụ cười của hắn ta tùy ý lại tàn nhẫn, trong giọng nói lại có chút sảng khoái. Ta khuyên nàng hãy chết tâm đi. Triệu Khương Lan bất lực nhắm mắt lại, Lý Mặc lại cong khóe miệng lên, cởi áo choàng ra choàng lên người của nàng, sau đó chặn ngang eo bế nàng lên. Triệu Khương Lan gắt gao trừng mắt hắn ta. Hắn ta ngược lại càng táo tợn hơn, tay càng ngày càng dùng sức. Nàng hết cách, chỉ đánh phải ghét bỏ dựa vào ngực của hắn ta, mặc cho Lý Mặc bế mình lên xe ngựa. Từ đây trở về Vinh Dương, cho dù cả đường đều đi nhanh thì ít nhất cũng cần qua hơn tháng. Bởi vì lo lắng thân thể của Triệu Khương Lan ăn không tiêu, cho nên trên đường bọn họ trở về đi có chút chậm, cũng thường dừng lại ở trạm dịch. Nhưng Lý Mặc trông giữ Triệu Khương Lan rất chặt. Thậm chí hắn ta còn biết trong tay nàng có đạn tín hiệu có thể báo tin của phượng vệ, cho nên dứt khoát tìm hết đạn tín hiệu ra, tịch thu, để phòng ngừa Triệu Khương Lan tìm cơ hội báo tin cầu cứu với phượng vệ. Cho dù là lúc ngủ, Lý Mặc cũng muốn dùng dây thừng trói chân tay nàng lại. Triệu Khương Lan quả thực là bị tức chết, nhưng nói cái gì Lý Mặc cũng không nghe. Cứ như thế, Triệu Khương Lan vốn dĩ là không có cơ hội để chạy trốn. Chỉ có thể trừng mắt nhìn bản thân mình bị đem trở về thành Phượng Dương. Không ngoài dự liệu của Triệu Khương Lan, đợi đến khi bọn họ trở về Hoàng Cung xong, Lý Mặc đã bắt đầu chiếu cáo thiên hạ. Nói công chúa Nhã Lan không hề chết, trước đó có người cố ý châm ngòi chia rẽ quan hệ hai nước. Dùng thân phận của nàng, đóng giả công chúa giả chết. May là công chúa cơ trí, trốn thoát từ trong tay phản tặc, một đường chạy đến Vinh Dương. Chủ thượng, người suốt ngày mặt cau mày cáu, cũng không phải cách tốt, không bằng thuộc hạ cho người truyền tin nhanh nhất đến Thịnh Khang, báo tin cho thần vương điện hạ biết, có lẽ ngài ấy có cách cứu người. Triệu Khương Lan có chút lụn bại lắc lắc đầu, nếu như chàng ấy biết, nhất định sẽ không màng tất cả, lấy trứng chọi đá. Cho dù chàng ấy bằng lòng thì Hoàng đế Thịnh Khang cũng sẽ không bằng lòng, tình huống hiện tại với trước kia hoàn toàn không giống nhau, bệ hạ đã chiếu cáo thiên hạ rồi. Tân hậu chính là công chúa Nhã Lan. Nhưng trên đời này, ngoại trừ ta ra thì làm gì có công chúa Nhã Lan thứ hai chứ? Nhưng thấy người như thế này, trong lòng chúng thuộc hạ cũng rất khó chịu. Giữa người với bệ hạ, thật sự không thể lại hiệp thương nữa sao? Vũ Mạc vừa hỏi xong thì có nữ quan làm ở cung phục trong cung, cung kính đến đây thỉnh an. Nô tỳ là nữ quan Ngọc Hy Phương, nhận được thánh lệnh của bệ hạ đến đây đo kích thước thân thể nương nương người. Hỷ phục của đại hôn trước đó làm dựa theo ý định của bệ hạ, kích thước dựa theo sự dặn dò của bệ hạ để may, cũng không biết là có vừa với vóc dáng của nương nương người hay không, nô tỳ muốn xác nhận lại một lần nữa để trở về sửa lại cho phù hợp. Nhìn thấy bà ta cầm hỷ phục đỏ rực rỡ đến trước mặt, Triệu Khương Lan chỉ cảm thấy thật ngứa mắt. Nàng dường như láng máng nhớ lại trước đây, lúc mà bản thân mình ôm tâm trạng kích động gà cho Lý Mặc. Nữ quan Ngọc Hy Phương cũng từng làm một hỷ phục như thế này, cách trương.